Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 60 tiên pháp, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, góc truyện audio.com, chiến trường xung quanh, những cái kia vốn theo dõi Lâm Xuyên người giờ phút này cũng đã đi đến, tất cả mọi người tại thời khắc này đều lâm vào thâm trầm nhất trong lúc khiếp sợ. Cái kia tóc trắng tung bay thiếu niên, thật không ngờ nước chảy mây trôi đang cùng 10 cái luyện khí kỳ 6 tầng ở trên tu sĩ tại chiến đấu, hơn nữa trên người của hắn một điểm vết thương đều không có, ngược lại là những cái kia vây công hắn người đã bị xương chùy tìm rất nhiều miệng vết thương. Vốn cho là hắn chiến thắng luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ là may mắn, nhưng hiện tại xem ra đây cũng là hắn bình thường nhất thực lực. Có người khiếp sợ nói ra, một cây đại thụ cành lá rậm rạp ở bên trong, Dương Thần ngậm miệng. Nhìn cách đó không xa chiến đấu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Thiếu niên tóc trắng này không riêng gì sẽ cái loại này kỳ dị trường pháp, hơn nữa tốc độ phản ứng của hắn nhanh đến cực hạn, có thể theo như thế dày đặc trong công kích tìm được sơ hở, hơn nữa tránh thoát khỏi đi, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Theo hắn chiến thắng Uông Dương lúc tình huống đến xem, hắn hẳn là có thực lực chiến thắng những người này, chỉ có điều bên kia còn có rất nhiều người không có tham dự vào, một khi bọn hắn động thủ, hắn hẳn là sẽ thua trận. Đến lúc đó ta nếu là xuất thủ cứu hắn, có lẽ có thể đem hắn biến thành của mình, cũng là lựa chọn tốt. Dương Thần trong lòng nói nhỏ, bộ luyện sư cùng Tần Lãng đã ở lúc này tới rồi biên giới chiến trường, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đứng tại bên cạnh lo lắng xuông. Bọn hắn, hiểu rõ chính thực lực mình, nếu như tùy tiện gia nhập chiến đấu chỉ biết kéo dài Lâm Xuyên chân sau, căn bản không được tác dụng, không có cách thực lực quá yếu, chênh lệch quá xa. Thảo tiểu tử này cũng quá khó giết, đang cùng Lâm Xuyên chiến đấu một cái luyện khí kỳ 8 tầng thiếu niên chửi bới nói. Thuấn sát hai người đã làm bọn hắn cực kỳ khiếp sợ, giờ phút này bọn hắn nhiều như vậy thực lực cường đại người vây công nhưng vẫn là cầm Lâm Xuyên không có cách nào, cái này khiến trong lòng của hắn hoảng sợ đồng thời cũng dâng lên một loại sợ hãi. Nhân vật như vậy, một khi đắc tội nhất định phải trực tiếp giết chết, nếu không hiện tại Lâm Xuyên gần kề luyện khí kỳ 5 tầng liền có thực lực như vậy, lại để cho hắn trưởng thành tiếp vẫn còn được, bọn hắn tuyệt không hoài nghi Lâm Xuyên đến lúc đó sẽ đối. Với bọn hắn chém tận giết tuyệt, xem trò vui, các ngươi lại không ra tay nhưng là không còn cơ hội. Một người trong đó đối với một bên khác 20 mấy người hô. Những người kia cũng nhìn ra Lâm Xuyên khó chơi, trong lòng khiếp sợ Lâm Xuyên thực lực cường đại đồng thời, sát tâm sớm đã xuất hiện, giờ phút này nghe được đồng đội xin giúp đỡ, lập tức liền có hơn 10 người đi ra thẳng đến Lâm Xuyên mà đi. Bạch, Lâm Xuyên trong tay xương chùy xẹt qua một người phần bụng, mang theo một vòi máu tươi, nhưng mà hắn lại không có cơ hội lại đi truy kích bởi vì sau lưng công kích đã tới gần. Dưới chân nhịp chân hơi đổi, Lâm Xuyên thân thể nhẹ nhàng quay người, tránh thoát một kích chí mạng, đồng thời trong tay xương chùy lần nữa theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ đâm ra. Hắn đối với thân thể năng lực trường khống tại dung, hợp đã từng Lâm Xuyên ý thức sau, đã đạt đến trạng thái tốt nhất so với trong lòng đất đối chiến mấy cái tu sĩ lúc mạnh hơn không ít, đây cũng là hắn có thể theo không hoàn thiện Xuân Chi Vũ đối chiến hơn 10 người nguyên nhân. Phải duy nhất một lần tạo thành đầy đủ sát thương, nếu không ta một khi hao phí đại lượng tiên thuật chakra thi triển nhẫn thuật giết chết những người kia đồng thời cũng sẽ để cho ta lâm vào nguy cơ. Lâm Xuyên sát ý trong lòng cho tới bây giờ đều không có yếu bớt, trái lại, hắn một mực tại tìm kiếm có thể mức độ lớn nhất giết chết những người này cơ hội. Giờ phút này, mặt khác mười mấy người gia nhập chiến trường thời điểm, Lâm Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, cơ hội của hắn đến rồi, thi cốt mạch lập tức ở phần lưng tạo thành một tầng màng xương. Bành, một tên luyện khí kỳ 6 tầng tu sĩ, một trường vỗ tại Lâm Xuyên trên lưng, tại tất cả mọi người đều không có dự liệu được dưới tình huống, Lâm Xuyên bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hướng về bên ngoài vòng vây. Phản ứng của hắn xuất hiện trì trệ, thiếu niên tóc trắng không có tránh thoát cái kia luyện khí kỳ 6 tầng một kích, nói cách khác hắn đã đến cực hạn. Kế tiếp không có gì huyền niệm, xem ra hắn cái loại này trường pháp chỉ có thể đối với một người sử dụng, chống lại nhiều người như vậy, mặc dù thực lực cường đại cũng như trước là trèo chống không lâu, đáng tiếc một thiên tài tựu muốn vẫn lạc. Tại đây tất cả vây xem trong mọi người, chỉ có Dương Thần ánh mắt có chút co rụt lại, bởi vì hắn không có ở Lâm Xuyên trên mặt chứng kiến tí ti thần sắc kinh hoàng, thậm chí tựa như một kích này hoàn toàn không có trúng mục tiêu. Hắn là cố, ý đấy, Dương Thần trong đầu lập tức nghĩ tới khả năng này. Nhìn ra điểm này không chỉ là Dương Thần, còn có bộ luyện sư cùng Tần Lãng, hai người bọn họ tại Hàn Thanh khiếp sợ trong tiếng kêu to đồng tử có chút co rút lại, bởi vì bọn hắn thấy được Lâm Xuyên hai tay. Trắng nõn ngón tay thon dài đang tại trước ngực cấp tốc kết ấn, cái này cổ quái thủ ấn bọn hắn đã từng gặp một lần, mà một lần kia cùng bọn họ cùng nhau chứng kiến cái này kết ấn quá trình mấy chục cường đại tu sĩ đều đã hóa thành cho bụi tan thành mây khói, liền một điểm hài cốt đều không có lưu lại. Đó là, pháp thuật, ổ thiếu niên tóc trắng kia đang làm gì đó, Tựa hồ là đang niết thủ ấn, thế nhưng mà tay này ấn thật kỳ quái, căn bản không có bái kiến. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì phản chế thủ đoạn, không có khả năng a hát dưới tình. Huống như vậy, mặc dù hắn thật là luyện khí kỳ đại viên mãn cũng vô pháp đối mặt nhiều người như vậy công kích, cần phải chỉ là sắp chết phản công mà thôi, đáng tiếc vẫn là phải chết. Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại Lâm Xuyên trên thân, thậm chí không tự chủ được nín thở, mà ngay cả trốn ở trên đại thụ Dương Thần cũng là như thế, có người kỳ vọng chứng kiến kỳ tích, có người thì đã đối với Lâm Xuyên phán quyết tử hình. Lâm Xuyên nhìn qua trước người tụ tập cùng một chỗ hơn 20 người, sát ý trong lòng bỗng nhiên bộc phát, hắn Byakugan giờ phút này bày biện ra hoàn toàn lạnh lẽo đến cực điểm hàn quang, đối mặt xông lên tu sĩ, giống như là đang nhìn một đám dê đợi làm thịt. Kết ấn hoàn tất, Lâm Xuyên tay phải đặt ở trước miệng, tiên thuật chakra giống như sông lớn bình thường theo trong kinh mạch. Lưu truyền mà ra, nháy mắt tụ tập tại Lâm Xuyên trong miệng, sau một khắc Lâm Xuyên hít sâu một hơi, đối với trước mặt hơn 20 người đột nhiên phun ra. Tiên pháp, hỏa độn, Kokakyu no Jutsu, hào hỏa câu thuật, oanh, màu đỏ thẫm rừng rực cầu lửa theo Lâm Xuyên trong miệng phun ra, đường kính chừng 5-6 mét to lớn, xuất hiện trong nháy mắt phảng phất không khí đều bắt đầu cháy rừng rực, sóng nhiệt quét ngang mà ra, phảng phất quả bom đồng dạng bộc phát ra. Mà ở cái này màu đỏ thẫm trong ngọn lửa còn mơ hồ mang theo một vòng tử kim nhan sắc, mặt đất nháy mắt bị rừng rực hỏa diễm đốt nổ tung ra. Lâm Xuyên trước mắt 20 mấy tên tu sĩ căn bản chưa kịp phản ứng đã bị cái này ngọn lửa điên cuồng thôn phệ, toàn bộ chiến trường nháy mắt hóa thành kinh khủng luyện ngục, tất cả mọi người trong con ngươi đều dấy lên màu đỏ thẫm rừng rực hỏa diễm. Điều đó không có khả năng, hắn chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng mà thôi, làm sao có thể phóng xuất ra pháp thuật, tuyệt không có khả năng này. Dương Thần trực tiếp nghẹn ngào giống lên, nguyên bản khiếp sợ tại thời khắc này triệt để biến thành hoảng sợ. Pháp thuật, Dương Thần lời nói trong nháy mắt đánh thức tất cả mọi người, trong đầu của bọn hắn lập tức đều xuất hiện cái từ ngữ này, cái này không có khả năng xuất hiện từ ngữ, cái này lật đổ bọn hắn tam quan từ ngữ. Cách chương,